Lãnh Liệt quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành, nói, lần này anh ta bị kích động không nhẹ, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không chịu ra ngoài đâu. Thật sao? Có chút khó mà tin được. Lãnh Liệt gật đầu, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đang đóng chặt của Tần Lãng, rất có thâm ý mà nói một câu, thực ra anh ta là một kẻ yếu ớt. Xít! Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Anh còn hiểu rõ anh ta đến thế cơ đấy. Nghĩ gì thế? Thấy Diệp Thứ Hành cúi đầu cằn nhằn, Lãnh Liệt hỏi một câu. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, hắc hắc cười, chỉ là cảm thấy. Vừa rồi lúc Tần Lãng nâng cằm anh, nhìn hai người các anh thật xứng đôi. Đậu! Lãnh Liệt thoáng cắn răng, vòng tay ôm chặt lấy cổ Diệp Thứ Hành. Em cố ý chọc anh giận phải không? Diệp Thứ Hành cười khanh khách, đấm một cái vào bụng Lãnh Liệt. Có điều cú đánh này chẳng có chút lực nào. Ê, rốt cuộc có cần vào hỏi xem hai ngày nay anh ta đã đi đâu không? Đến khi hai người buông nhau ra, Diệp Thứ Hành mới lo lắng hỏi. Lãnh Liệt lắc đầu, không cần. Muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Còn nếu như không muốn, cho dù em kề dao vào cổ, anh ta cũng sẽ không nhả ra lấy một chữ. Chỉ cần anh ta bình an vô sự là được, những chuyện khác về sau hãy nói. Được không? Diệp Thứ Hành nhíu mày, vậy chuyện anh đã khôi phục. Vừa rồi anh ta không nhìn ra sao? Nghe đến đó Lãnh Liệt cười tà, hiện ra vẻ mặt xấu xa, anh cố ý đó. Ha! Hà! Anh muốn xem đến bao giờ anh ta có thể đọc xong đống sách kia? Trong giọng nói pha một tia đắc ý, đúng chuẩn vui sướng khi người gặp họa. Diệp Thứ Hành thấy, Tần Lãng và Lãnh Liệt, hai người này mà sống chung với nhau thì tuyệt đối không thể dùng tư duy của người bình thường để suy xét được. Chúng ta trở về đi. Sau khi xác định Tần Lãng không có việc gì, Lãnh Liệt vỗ vỗ bả vai Diệp Thứ Hành, hai người chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, một cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đứng ở bên ngoài, dọa cho Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành sợ đến nhảy dựng. Tóc tai rối mù như một bó cỏ, vùng giữa đôi lông mày nhăn lại y như sợi dây thừng. Vành mắt thì đen gì chẳng khác nào mắt của một con gấu trúc, quần áo nhăn nhúng như rau khô, Lữ Tích Minh đang vươn tay, có vẻ như muốn nhấn chuông cửa. Có điều nhìn vẻ mặt của anh ta, không rõ cái tay kia đã vươn ra bao lâu, hết vươn lại rụt về mấy lần rồi. Tại sao là anh? Nhìn thấy Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành, Lữ Tích Minh cũng hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, mặt không đổi sắc nhìn người đứng ở trong cửa. Anh tới tìm Tần Lãng sao? Diệp Thứ Thành trừng mắt nhìn Lữ Tích Minh một chút. Xít, tạo hình này thật đúng là giống Tần Lãng như đúc. Hiện tại đang lưu hành kiểu tạo hình tình nhân sao? Hay là một USM? Nghe thấy tên Tần Lãng, Lữ Tích Minh nhíu mày, vẻ mặt nhìn như khó có thể nói rõ, hoặc là khó mà mở miệng. Lãnh Liệt nhìn hắn, có chút đăm chiêu. Lữ Tích Minh không mở miệng, lấy ra một vật từ trong túi đưa đến trước mặt Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt. Hai người cúi đầu nhìn, là một chiếc điện thoại di động. Lãnh Liệt biết cái này là của Tần Lãng. Chuyện này thú vị rồi đây. Cái này, nhờ các cậu đưa cho cậu ta. Lữ Tích Minh mặt không biểu cảm, từ trong miệng thốt ra một chữ nhờ. Tuy rằng nghe chẳng có một chút thành ý nào, Diệp Thứ Hành vẫn cảm thấy đây là chuyện động trời, khó có thể tin được. Đặt điện thoại vào tay Diệp Thứ Thành, Lữ Tích Minh xoay người rời đi. Không quay đầu lại, nhưng dáng vẻ vội vàng rời đi của hắn nhìn có vẻ chật vật. Gian tình bại lộ rồi. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua chiếc di động trong tay, đã tắt nguồn. Hèn gì mình gọi mãi mà không được. Chẳng lẽ là không muốn bị làm phiền? Em biết từ khi nào? Lãnh Liệt đầy hứng thú nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Hừ. Diệp Thứ Hành nguyết hắn một cái. Biết cái gì? Lần trước lên thuyền tìm Lãnh Liệt. Nhưng không tìm được, thậm chí còn quấy rầy khoảnh khắc mờ ám của người ta. Còn khiếp sợ hơn cả thấy Thượng Đế nữa. Nhưng mà, sự thật rốt cuộc là gì? Còn cần phải thêm một bước khảo chứng nữa. Ngốc ngốc ở chung với nhau hai ngày, không thể nào không phát sinh chuyện gì đi. Không đến mức thiên lôi câu động địa hòa, nhưng ít ra cũng hợp ý nhau chứ. Thiên lôi câu động địa hòa, nghĩa đen, thiên lôi, lửa trời. Dẫn động địa hòa, lửa đất. Nghĩa bóng, ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là thiên lôi, một bên là địa hỏa, vậy thì nếu ở gần nhau thì... Mang theo thắc mắc này, Diệp Thứ Hành bị Lãnh Liệt kéo về nhà. Cứ đi như vậy sao? Hình như có chút thiếu trách nhiệm rồi. Hai ngày nữa lại đến tìm hắn. Nếu hắn còn sống thì hãy nói đến chuyện trách nhiệm. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ em còn muốn ở đây xem hài kịch? Đừng nói anh không muốn. Giả bộ cái gì nha? Kịch không phải chỉ để xem, mình có thể tự biên soạn mới là tốt nhất. Lãnh Liệt tà ác cười. Diệp Thứ Hành biết lại có người sắp gặp xui xẻo rồi. Có điều, lần này chắc không phải là mình đi. Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày Diệp Thứ Hành được phục chức. Buổi sáng trước khi rời nhà, Diệp Thứ Hành còn sửa sang bộ dạng của bản thân một chút. Dù sao cũng là ngày trở về tổ chức, tốt xấu gì cũng phải thể hiện trang trọng một chút. Lãnh Liệt đang giúp hắn đeo cờ dơ vát. Diệp Thứ Hành rất bội phục Lãnh Liệt, có thể đem một cái cà vạt nhỏ tạo ra vài kiểu thắt nút, ứng phó với các loại trường hợp. A, thật là một người vợ tốt. Thật sự không cần anh đưa em đi. Lãnh Liệt hỏi lại một lần nữa. Không cần. Có phải trẻ con nữa đâu. Còn sợ tôi lạc đường sao? Không nói gì nữa. Lãnh Liệt siết lại cờ dơ vát, hôn một cái lên mặt Diệp Thứ Hành. Tan tầm về nhà sớm một chút, anh chờ em về ăn cơm. Diệp Thứ Hành gật đầu một cái, nghĩ nghĩ lại rồi hỏi, còn anh định làm gì? Lãnh Liệt cười cười nhéo mũi Diệp Thứ Hành, anh ở nhà nấu cơm cho em ăn. Một bữa cơm làm từ sáng đến tối, anh định mở tiệc sao? Diệp Thứ Hành cười mắng một câu, không hỏi tiếp. Thời điểm hắn bước đi, Lãnh Liệt ở phía sau hắn hỏi buổi tối có muốn mua một ít lá bưởi để đun nước ngâm người hay không? Phi, lão tử là đi làm về chứ không phải ra tù, chớ có nguyền rủa lão tử. Nhìn thấy dáng vẻ bừng bừng phấn chấn của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt cười cười, hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào cửa, nhìn theo người nọ đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa. Đến lúc trong nhà chỉ còn một mình Lãnh Liệt, cái cảm giác hít thở không thông lại trào lên khắp toàn thân. Từ từ ngồi xuống ghế sơ lan, hắn ôm lấy trán, an tĩnh nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích. Tại sao lại có nhiều mảnh ký ức mà hắn không biết đến thế? Đầu đau như đang bị tra tấn, còn hơn cả so với đau đớn từ những vết thương trên người. Thời điểm không thể khống chế nổi ý nghĩ của mình, thật giống như mất đi bản thân mình, ngay cả mình cũng trở nên xa lạ. Linh hồn trong thân thể này đến bản thân mình cũng không nhận ra. Không biết qua bao lâu, Lãnh Liệt mở mắt ra, nhìn thoáng qua bốn phía, đứng lên đi đến bên tường, lấy dây điện thoại giấu trong tủ âm tường ra cắm lại. Chẳng bao lâu, điện thoại liền vang lên. Lãnh Liệt ngồi trên sàn nhà, cầm điện thoại lên. Con không sao, còn sống. Không phải là không trở về nhà, chỉ là con đã quên nhà ở chỗ nào. Rút dây điện thoại hai ngày, con chẳng qua không muốn khi ở cùng em ấy lại có người quấy rầy. Con biết mình đang làm gì, con sẽ không nhận thua. Con sẽ trở về, một lần nữa trở về tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Đối với cái cửa cũ nát bên trên còn in dấu chân quen thuộc, trong lòng Diệp Thứ Hành thấy hơi cảm động. Suy cho cùng, bộ phận này vẫn là tốt nhất. Mặc dù vừa rồi đi trên hành lang trong sở, một nữ đồng nghiệp trông thấy hắn liền xoay người bỏ chạy vừa kêu to Diệp Thứ Hành đã trở về rồi. Mẹ nó, hắn có phải là thổ phỉ từ trên núi xuống đâu, có thể gian bắt người cướp của sao? Vốn định hồi tưởng nhiều hơn một chút, có điều nghĩ lại lát nữa còn phải qua chỗ lão đầu hói để báo danh. Diệp Thứ Hành đứng thẳng lại, chuẩn bị tiến vào bên trong. Mẹ nó, biết hôm nay mình trở lại, sao chẳng có ai ra cửa nghênh đón hả hả hả. Vừa đưa tay ra được một nửa, trong cửa liền truyền ra một trận cười. Sau đó là một giọng nói, hai người tối hôm trước tôi bắt được thực hài hước. Diệp Thứ Hành nhíu mày. Theo trí nhớ của hắn, trong tổ phòng chống tệ nạn không ai có giọng nói như thế này. Hai người đó đều chỉ vào đối phương mà tố nhau là MB. Tôi đã nói tội danh MB không tốt lắm đâu. Hai người các anh ai là khách làng chơi, bọn họ lại giãy giụa nói mình là khách làng chơi, hoa ha ha, cười chết đại gia mà. Kết quả là bị tôi bắt lại, nhốt trong tù một ngày một đêm, nhưng bọn họ cũng không thèm gọi luật sư, hỏi cung thì cái gì cũng không nói. bị bắt khi đi tìm vui cũng đâu phải chuyện mất mặt gì đâu. Này còn không mất mặt sao? Diệp Thứ Hành càng nghe càng thấy không đúng lắm, cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ. Hai tên ấy quần áo không chỉnh tề, không phải đánh nhau thì cũng là làm loạn. Nhất định đã làm loạn ở quán ăn đêm phía sau con hẻm. Có điều cũng phải nói, nhìn bộ dạng hai người họ quả thật rất xứng đôi, ha ha ha. Không không không không, Diệp Thứ Hành lắc đầu. Không có khả năng, không thể nào lại xui xẻo như vậy. Không, là không thể nào trùng hợp như thế đi. Vụ việc như vậy, trong thành phố này vẫn còn nhiều lắm. Ngày đầu tiên nhậm chức đã có thể quơ được người. Không giống như bộ phận cũ của tôi, ngay cả một con chim cũng không bắt được. Còng tay để mốc mấy trăm năm cũng không dùng đến. Có phải dạo này tổ phòng chống tệ nạn đã quá nhàn hạ rồi không? Nghe nói hình như cả ngày cũng không có sự vụ gì. Diệp Thứ Hành bốc hỏa, giơ chân lên đá bụp một phát. Thiếu chút nữa đã rụng cánh cửa rắn chắc của tổ phòng chống tệ nạn. Là số tiểu tử nào không muốn sống, dám nói xấu tổ của hắn. Toàn bộ người trong phòng đều hoảng sợ, lập tức yên tĩnh lại. Diệp Thứ Hành nhìn lướt qua, lớn mật, Lão Hồ, A Thanh đều ở trong, đang nhìn hắn đầy kích động, vẫn còn một người. Diệp Thứ Hành hơi nheo mắt lại, đánh giá cái người đang ngồi trên bàn, một chân khoác lên lưng ghế kia một chút. Mặc đồng phục cảnh sát, một nút áo không cài lại, bên trong là chiếc áo sơ mi hoạt họa đã bị giặt đến ố vàng, quần bò rách, trên chân là một đôi giày thể thao màu trắng đã hơi ngả màu. Chết tiệt, Diệp Thứ Hành lần đầu tiên thấy có người có thể mặc bộ cảnh phục thành như vậy, rất có phong độ khí phách của hắn năm đó. Nhưng mà sao lão đầu hói kia lại có thể cho phép một người như thế này phá hoại hình tượng cảnh sát ở Đông Sở? Nhìn chân người nọ, Diệp Thứ Hành đoán tên này cũng không cao lắm, nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân đối. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo càn rỡ, bị Diệp Thứ Hành đánh giá cũng đồng thời đánh giá lại. Cuối cùng lộ ra một nét cười, ý cười trong mắt càng ngày càng sâu. Lão đại nhìn thấy Diệp Thứ Hành, toàn bộ những người khác đều vọt lại, kích động mà nói một tràng. Thế nhưng Diệp Thứ Hành một câu cũng nghe không vào. Hắn học theo Lãnh Liệt vung tay lên chỉ, bởi vì mỗi lần Lãnh Liệt làm động tác này thật mẹ nó đẹp trai ngây người. Hắn là ai vậy? Bị điểm danh, gã đàn ông từ trên bàn nhảy xuống, đi về phía Diệp Thứ Hành kính lễ một cái, không thể tiêu chuẩn hơn, vẻ lấy lòng. Báo cáo, tôi là người mới được điều về đội phòng chống tệ nạn xã hội. Tôi tên Quan Trí. Trong mắt Diệp Thứ Hành chợt có gì đó lóe lên. Hắn hỏi, Giang Dương đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 54, quyển 3, Sleepless in chương 33. Giang Dương, Quan Trí lộ ra vẻ mặt khó hiểu, gãi gãi đầu nhìn người đang đứng bên cạnh Diệp Thứ Hành, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Giang Dương là ai? Diệp Thứ Hành chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng trước. À, cái đó, Giang Dương là một đồng nghiệp khác của chúng ta, đã bị điều đi chấp hành nhiệm vụ, giờ vẫn chưa về. A Thanh quay sang nói với Diệp Thứ Hành, Giang Dương còn chưa quay lại, nhưng hôm trước đã gọi điện về. Diệp Thứ Hành gật gật đầu rồi quay sang Lão Hồ, thấp giọng hỏi, tiểu tử này đến từ bao giờ? Lão Hồ cũng khẽ cúi đầu xuống bên tai Diệp Thứ Hành, nhỏ giọng nói, vừa mới được điều tới hôm nay. Hình như cuối tuần trước bắt đầu tới Đông Sở, nhưng ba lần bị các tổ khác đá ra, cuối cùng bay tới sở của chúng ta. Lão đầu hói nói sống chết cũng phải để hắn ở lại chỗ của chúng ta á đậu. Diệp Thứ Hành thầm mắng, nghĩ tổ phòng chống tệ nạn xã hội là bãi rác, cái gì thối nát cũng ném vào đây sao? Một tuần bị đá ba lần, sao không thẳng tay đá gã bay ra khỏi cửa cục cảnh sát luôn đi? Nghe nói tên này có ô dù nha. Lão Hồ lại nói thêm một câu này có ý gì không cần giải thích cũng rõ. Sau đó vuốt râu nhìn ngó xung quanh. Diệp Thứ Hành hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn sang Quan Trí. Tên này ăn mặc loạn thất bát tao, nhìn y hệt một tên nhà quê, vậy mà có thể vào cục cảnh sát bằng cửa sau. Tuy rằng cái tên ở trước mắt này nhìn qua cũng rất có nhiệt huyết, ánh mắt cũng trong sáng, nhưng mà, ai,

354 sai lầm cậu phạm phải vẫn còn ít sao? Sớm đoán biết trước hắn sẽ bày ra bộ dạng này, sở trưởng hói nguyết hắn một cái, cố gắng dằn xuống cục tức trong lòng. Tôi chỉ thử hỏi suy nghĩ của cậu thôi. Cậu đã không muốn, vậy thì thôi đi. Diệp Thứ Hành bĩu môi, đương nhiên không đồng ý rồi. Đồng nghiệp mới, cậu đã gặp chưa? Cảm thấy cậu ta thế nào? Lão đầu hói lại hỏi một câu. Quan Trí, cũng được ạ. Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ lại nói, sao cậu ta lại chuyển đến đây vậy sếp? Lão đầu hói cười cười, trong ánh mắt chứa đầy hàm ý, có một số việc không biết sẽ tốt hơn. Cậu chỉ cần mang theo cậu ta, hoàn thành công việc cho tốt là được. Tiểu tử này là một cảnh sát không tồi, chỉ là có chút ngang tàng, cậu cứ dạy dỗ lại đi. Diệp Thứ Hành không nói gì, trước mắt hiện ra khuôn mặt bừng bừng nhiệt huyết kia, còn có một thân đồng phục cảnh sát kinh hãi thế tục kia nữa. Con khỉ núi vừa mới bị giam vào lồng sắt, luôn cần có một khoảng thời gian để thích ứng. Nói xong, lão đầu hói im lặng nhìn Diệp Thứ Hành trong chốc lát, trên mặt không có biểu tình gì, cuối cùng gật gật đầu. Em biết rồi sếp, vậy là tốt rồi. Gật đầu hài lòng, lão đầu hói đến giờ mới chịu lộ ra vẻ tươi cười chân thành. Đúng rồi, sở vừa nhận được một vài chiếc xe tuần tra cảnh sát mới, tổ phòng chống tệ nạn xã hội cũng được chia một chiếc. A, chuyện này khiến cho Diệp Thứ Hành có chút kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, tổ phòng chống tệ nạn xã hội của bọn họ chỉ biết đến tuyến xe 3 số 11 là hai cái đuổi AUU để đi tuần tra. Vậy mà bây giờ lại có xe cảnh sát sao? Lái xe cảnh sát đi tuần tra, hẳn là rất đẹp trai nha. Có điều, khụ, dù sao lát nữa cậu thử đi xem đi, có vấn đề gì thì đem đi sửa. Sửa? Diệp Thứ Hành không hiểu, xe mới thì có gì phải sửa. Ra khỏi phòng làm việc, chưa đi được mấy bước, Diệp Thứ Hành lại gặp Quan Trí. Người này đang dựa lưng vào tường, ngón trỏ quay quay cái chìa khóa. Thấy Diệp Thứ Hành đi đến, Quan Trí liền đứng thẳng dậy, cười nói, sở trưởng bảo tôi với anh cùng đi tuần tra, nhân tiện thử xe mới một chút. Diệp Thứ Hành nhìn nhìn hắn, hất hất cằm, đi thôi. Hai người đi đến bãi đỗ xe, hơn 10 chiếc xe cảnh sát mới tinh đang đậu ngay ngắn ở đây. A Quan Trí hít mạnh một hơi, đẹp quá đi. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều xe cảnh sát như thế này. Diệp Thứ Hành cũng rất hưng phấn, vỗ vỗ bả vai Quan Trí, đi thôi, thử cảm giác một chút. Quan Trí hú lên một tiếng, chạy vội về phía xe cảnh sát, giống như đứa trẻ nhìn thấy đồ vật mà mình thích nhất, tất cả sự vui sướng đều viết hết ở trên mặt. Nhìn Quan Trí lúc này, Diệp Thứ Hành cảm thấy tên nhóc này cũng không đến nỗi đáng ghét. Dù sao cậu ta cũng còn trẻ. A, mình cũng đã già cả gì đâu. Cái nào là xe của chúng ta? Diệp Thứ Hành nhìn xung quanh, hỏi. Để xem, hình như là xe số 6. Quan Trí nhìn thoáng qua con số trên chìa khóa xe, giớn cổ lên tìm xe số 6, miệng lặp đi lặp lại, số 6. Một phút sau, Diệp Thứ Hành và Quan Trí nhìn chiếc xe cảnh sát mang số hiệu 6 đổ ở trước mặt, đứng ngốc tại chỗ, nửa ngày cũng chưa nói được câu nào. Xe cảnh sát mới, hoàn toàn mới. Nếu như cái thứ xe rách nát giống như đã sử dụng 30 năm ở trước mắt này có thể coi là đồ mới, vậy thì Diệp Thứ Hành cũng chẳng quan tâm đến việc nó có phải hoàn toàn mới hay không nữa. Có phải nhìn hơi cũ hay không? Quan Trí gãi gãi đầu, nhìn mảng sơn màu xanh thẫm được vá trên thân xe. Màu sơn này rõ ràng đậm hơn màu gốc một chút, giống như một bộ quần áo được vá bằng vải khác màu. Vấn đề là, hôm nay, quần áo vá chẳng chịt còn có thể gọi là mốt, vậy thì nội thất trong xe còn đến thế nào, còn tính là cái gì? Khốn nạn, càng không phải bàn đến các vết nứt trên mặt kính. Sửa lại thôi mà cũng lười đến vậy sao? Lão hói, hàm răng nghiến chặt gần lên hai chữ, Diệp Thứ Hành siết chặt nắm đấm. Rồi sẽ có ngày, tôi đem cái thân đầy mỡ của ông đánh cho tàn phế. Đây mà là xe cảnh sát mới cấp cho đội phòng chống tệ nạn xã hội sao? Lái cái loại xe này đi trên đường là để tuần tra hay là để dọa người đây? Hay là để phô trương tinh thần giản dị mộc mạc của cảnh sát nhân dân? Tổ trưởng, thấy Diệp Thứ Hành cơ hồ sắp bùng nổ, Quan Trí chen vào, nếu không, hay là cứ đi thử xem, có lẽ tính năng cũng không tệ lắm. Lời này nói ra có chút lừa mình dối người. Đối với lời do chính mình nói ra, Quan Trí cũng tự thấy có điểm không thỏa đáng. Đột nhiên, hoa o đây không phải là cảnh sát Diệp sao? Một giọng nói mang theo sự sung sướng rõ ràng khi người khác gặp họa vang lên phía sau Diệp Thứ Hành và Quan Trí. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn hai người đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát mới. Diệp Thứ Hành nhận ra đây là người của tổ phòng chống tội phạm có tổ chức. Đây là xe mới của các cậu sao? Thật là cá tính nha. Người ngồi ở ghế phó lái ngoái nhìn cái xe ở phía sau mình, cười đến mức thiếu đánh. Sao nào? Chưa nhìn thấy xe cổ bao giờ sao? Diệp Thứ Hành thật vất vả mới kéo được nụ cười lên khuôn mặt. Mau cút, ông đây tâm tình đang không tốt, rất muốn đánh người đấy nhá. Xe tốt, rất xứng với tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Người lái xe ở bên kia hì hì gật đầu, lại nhìn thoáng qua Quan Trí đứng bên cạnh Diệp Thứ Hành, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Tiểu tử này chính là thành viên mới của mấy người à? Trông thật là quê mùa. Có ý kiến à? Diệp Thứ Hành mở miệng mắng, thấy người ta đẹp trai hơn mình nên ganh tị à? Quan Trí nghe thế, nghiêng đầu nhìn Diệp Thứ Hành. Hai người trên xe trừng mắt nhìn Diệp Thứ Hành, tưởng rằng mắng được hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn mắng lại, đành phải vờ nghênh ngang rời đi. Mấy người mau đuổi theo đi, nếu như có thể đảm bảo cái xe kia chạy được mà không làm rơi khung bằng, tiện thể nói cho các cậu biết, đó là loại xe tuần tra số lượng có hạn được kéo về từ cửa hàng thanh lý rồi giao cho các cậu. Ha ha ha ha. Diệp Thứ Hành và Quan Trí cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn đuôi xe, giơ lên ngón tay giữa, phắc. Mối hận này, ông mày nhất định sẽ báo. Cho dù là xe tái sử dụng thì cũng là xe, về sau nó chính là tài sản của tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Thử xe thì vẫn phải thử, có gì hư hỏng còn sớm đem đi sửa, bằng không thực sự để đến khi nó hỏng giữa đường thì đã trễ mất rồi. Diệp Thứ Hành mở cửa xe, ngồi xuống ghế phó lái. Hắn cho rằng việc Quan Trí phải lái xe là chuyện đương nhiên. Đi thôi. Diệp Thứ Hành vẫy tay nói với Quan Trí. Quan Trí nhìn chìa khóa xe trên tay mình, tủm tỉm cười, bước lên xe. Đi đâu? Quan Trí hỏi. Diệp Thứ Hành ngẫm nghĩ, hỏi, ăn cơm chưa? Lắc đầu. Vậy đi ăn cơm đi, tôi mời. Diệp Thứ Hành nhếch miệng cười, tôi dẫn đường. Quan Trí tít mắt cười, được. Vừa xoay chìa khóa, phía sau xe liền vang lên hai tiếng xịch xịch làm cả xe rung lên. Diệp Thứ Hành theo bản năng nắm chặt lấy lưng ghế, nhưng khi hắn còn chưa kịp mở miệng mắng, Quan Trí đã hỏi một câu, chân trái hay chân phải là chân ga? Cục SH. Lúc này, đến cả cằm của Diệp Thứ Hành cũng rớt xuống, mà Quan Trí thì lại lập tức hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, quay sang cười cười, hiểu rồi, đi thôi. Diệp Thứ Hành đang định lên tiếng bảo Quan Trí dừng lại, chưa kịp nói, xe đã đột nhiên lui về phía sau mấy thước, sau đó phóng vụt ra ngoài. Cũng không biết có phải trình độ lái xe của Quan Trí rất cao siêu hay không, Diệp Thứ Hành cảm thấy xe vừa quẹo ra ngoài bằng cách xoay một phát 90 độ. Cảnh này thật giống trong phim điện ảnh. Đến khi vào được đường lớn, Quan Trí phấn khích hét lên, thích quá đi. Diệp Thứ Hành ổn định lại vị trí rồi đưa tay lên sờ đầu, thấy trán mình đã toát đầy mồ hôi. Nhìn người bên cạnh như vừa uống thuốc kích thích, tuy rằng có vẻ ngốc ngốc, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, cậu có bằng lái xe chưa? Quan Trí hắc hắc cười, có nha. Nói đoạn liền lôi một vật từ trong túi áo đưa cho Diệp Thứ Hành. Cái gì? Tên chết tiệt này còn đưa bằng lái cho hắn xem. Vừa nhận lấy, Diệp Thứ Hành rốt cuộc nhịn không được kêu lên, đây là chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe mà hả? Quan Trí mờ mịt quay đầu qua hỏi, không phải có chứng nhận sức khỏe là có thể lái xe sao? Cố ý, tên này nhất định là cố ý. Quan Trí, mau dừng xe lại. Không muốn chết thì dừng xe lại ngay. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, mau. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong đã thấy một chiếc xe khác gào thét phóng qua bên cạnh bọn họ. Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm nhận được gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy chiếc xe kia rẽ ngoặt. Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành chấn động. Tuy rằng nhìn thấy Lãnh Liệt chẳng có gì phải lắp bắp kinh hãi, nhưng người ngồi trong xe Lãnh Liệt lại là một người khác, Cung Hạo Lôi. Quá lâu không xuất hiện, khiến hắn quên mất sự tồn tại của người này. Lãnh Liệt cùng Cung Hạo Lôi. Nghĩ đến tổ hợp này, cả người Diệp Thứ Hành đều cảm thấy không thoải mái. Cảm giác bị lừa gạt khiến hắn vô cùng khó chịu và phẫn nộ. Vì sao lại đi chung với Cung Hạo Lôi? Mau lái xe, đuổi theo cái xe màu bạc phía trước. Thấy Quan Trí đang định dừng xe, Diệp Thứ Hành mạnh mẽ gõ lên cửa kính, giống to một tiếng. Hà, Quan Trí ngây ngẩn cả người. Không phải vừa kêu dừng xe sao? Hà cái rắm, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Lái xe mau. Nhưng vừa rồi anh nói không muốn chết thì dừng xe lại. Đây cũng là mệnh lệnh cấp trên. Không muốn chết thì dừng xe lại. Muốn sống thì lái xe đuổi theo. Diệp Thứ Hành hung hãn trừng mắt nhìn Quan Trí. Nói như Diệp Thứ Hành, chẳng phải không lái xe là đang tìm đường chết sao? Quan Trí giẫm mạnh lên chân ga một phát khiến xe lùi lại về phía sau. Trên mặt đồng thời hiện lên nét hưng phấn. Nhưng lúc này Diệp Thứ Hành không quan tâm đến những điều đó. Hắn chỉ muốn biết Lãnh Liệt và Cung Hạo Lôi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhanh lên. Diệp Thứ Hành giống to. Lão đại, tôi không có giấy phép lái xe. Quan Trí vô tội cười rồi. Cần giấy phép lái xe làm cái dám gì nữa. Có chứng nhận sức khỏe là được rồi. Quan Trí nhếch miệng, vô lăng chợt đánh mạnh một vòng. Tổ trưởng, tôi phát hiện ra tôi càng ngày càng thích anh rồi đấy. Diệp Thứ Hành chỉ lo nhìn ra ngoài cửa sổ theo dõi xe của Lãnh Liệt. Mắt cũng không dám chớp lấy một cái. May mắn phía trước có cái đèn đỏ. Thấy Lãnh Liệt dừng xe lại, Diệp Thứ Hành mới quay sang nói với Quan Trí, chậm một chút, cách cái xe ấy xa một chút, đừng để bị phát hiện. Quan Trí nhìn cái xe cao cấp màu bạc phía trước, hỏi, vì sao lại phải đuổi theo cái xe kia? Người trên xe là ai? Ai sao? Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, âm hiểm cười một tiếng, là một tên khách làng chơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, quyển 3, Sleepless in Lose. Chương 34, tôi có thể làm một điều không? Cung Hạo Lôi mỉm cười hua hua điếu thuốc trên tay, nghiêng đầu hỏi ý Lãnh Liệt đang lái xe ở kế bên. Người kia lạnh lùng gật đầu, thuận tay kéo cửa kính xe xuống. Cung Hạo Lôi bắt đầu hút thuốc. Hơi khói dần dần tràn ra bốn phía, lơ lửng trong nháy mắt rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Không khí có chút lạnh lẽo. Lãnh Liệt nhíu mày, theo bản năng bắt đầu chạy xe nhanh hơn. Cậu có chuyện gì buồn phiền sao? Cung Hạo Lôi đột nhiên hỏi, ngón trỏ khẽ gõ một chút, tàn thuốc liền rơi xuống. Lãnh Liệt không trả lời, Cung Hạo Lôi cũng không hỏi lại, chỉ gác khuỷu tay lên cửa sổ xe thản nhiên hút thuốc tiếp, bày ra một tư thế im lặng chờ đợi. Cho đến khi tiếng phanh xe bén nhọn chói tai vang lên, Lãnh Liệt mới quay lại nhìn Cung Hạo Lôi, lạnh lùng hỏi, đủ chưa? Cung Hạo Lôi rít một hơi thuốc dài, cười ảm đạm, sau đó vứt mạnh điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại đối mặt với Lãnh Liệt. Chưa đủ, còn lâu mới đủ. Lãnh Liệt nói phanh là phanh, chỉ khổ cho chiếc xe cảnh sát đang khẩn trương bám sát phía sau. Cả hai vô tình biểu diễn một màn mạo hiểm kỹ thuật cao cho nhân dân xem. Một chiếc xe cảnh sát bèo nhèo đột nhiên lao ra từ phía sau chiếc xe thể thao màu bạc vừa mới phanh gấp ở ven đường. Xe cảnh sát theo đó cũng đột ngột thắng lại, xoay tự do 360 độ tại chỗ. Tiếng lúc xe ma sát xuống mặt đường mang đến một cảm giác nóng rực tóe lửa. Trong khoảnh khắc mọi người nghĩ sẽ có va chạm giữa hai xe thì trong một khắc nguy cấp, xe cảnh sát loạng choạng sượt qua chiếc xe màu bạc. Trong xe còn mơ hồ truyền ra một tiếng thét chói tai. Xe cảnh sát lại vọt tới phía trước một chút, thân xe dường như vẫn còn run lẩy bẩy. Loảng xoảng một tiếng, đèn hậu của chiếc xe cảnh sát rớt ra, lủng lẳng dính lại trên đuôi xe nhờ sợi dây điện, nhìn kiểu gì cũng thấy sắp rụng ra đến nơi. Lãnh Liệt và Cung Hạo Lôi ngồi trong xe bị tiếng động lớn kia thu hút sự chú ý, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tuy rằng lúc này không khí giữa đôi bên cực kỳ căng thẳng, nhưng nhìn cái xe đang run run rẩy rẩy trước mặt, trong lòng cả hai vẫn không nhịn được mà tự hỏi, xe cảnh sát kiểu gì mà te tua dữ vậy? À,